đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, ứng kiếp ngay, tại Tam Tạng chuẩn bị mang theo hai người rời đi lúc. Tú Tiền Đại Sư bỗng nhiên mở miệng, Diệp Tiểu Hữu, Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, nghiêng người nhìn về phía lão tăng người. Tú Tiền Đại Sư nói ra, đấu chiến thánh thể ngươi mà nói, là trợ lực, nhưng cũng có thể là lực cản. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu liền hỏi, ý gì? Tú Tiền Đại Sư nói ra, từng có một vị Phật môn hành giả cũng có được đấu chiến thánh thể. Nhưng hắn thánh thể gông xiềng chỉ có lục đạo gông xiềng. Nghe được lời này, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Nàng hết thảy có 7 đạo, tứ chi, thân thể, cái cổ, cùng, kia quay chung quanh nàng 4 phía. Không biết khóa lại cái gì thần bí gông xiềng. Tú Tiền Đại Sư con mắt chính ngắm nhìn Diệp Tiêu Tiêu. Hắn mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy kia ẩn nấp tại trong hư vô gông xiềng. Lão nạp công pháp đặc thù, cho nên có thể đủ nhìn thấy. Người cùng dĩ vãng những cái kia đấu chiến thánh thể khác biệt. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nó khóa lại cái gì? Tú Tiền Đại Sư nói ra, có lẽ là càng hư vô mờ mịt. Mệnh cách, có lẽ là, Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc xuống. Mỗi lần phá cảnh nàng đều sẽ gặp phải gông xiềng cản trở. Nhưng cuối cùng này gông xiềng, ngay cả nàng bước qua thiên môn lúc cũng không từng xuất hiện. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, như thế giải quyết? Tú Tiền Đại Sư lắc đầu, lão nạp cũng không biết, Diệp Tiểu Hữu quá mức đặc thù. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì khẽ vuốt cằm, sau đó liền quay người mà đi. Dương Phi Tuyết không biết nhà mình đại sư tỷ thể chất cùng một chút tiền nhân so sánh có khác biệt gì, nhưng nhìn ra được chuyện này để đại sư tỷ cũng có một chút sầu lo. Rời đi đại điện, Dương Phi Tuyết liền nói ra, đại sư tỷ, chuyện này nói cho sư tôn, sư tôn nên sẽ có biện pháp. Sư tôn, nâng lên người kia. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt khẽ run lên, nàng nhếch môi không nói lời nào. Thấy thế, Dương Phi Tuyết cũng không nhắc lại lên. Trong nội tâm nàng có chút bất đắc dĩ. Đương nàng từ ngũ sư muội nơi đó biết được việc này thời điểm cũng là chấn kinh rất lâu. Bây giờ nhìn đại sư tỷ bộ dáng, nàng đã là hoàn toàn vững tin. Việc này nàng thật đúng là khó mà nói thứ gì. Đi tại Linh Sơn bên trong, Dương Phi Tuyết nhìn về phía một bên Tam Tạng. Tam Tạng Pháp Sư có biết kia một kiếp là cái gì? Nhưng mà Tam Tạng lại là lắc đầu. Hắn nói, tiểu tăng cũng không biết. Bất quá Tú Tuyền trụ trì nói như vậy, chắc là một trận không nhỏ kiếp nạn. Dương Phi Tuyết cũng là cảm thấy một chút nghi hoặc. Nơi này chính là Tu Di Phật Môn, Thần Châu Thánh Địa, có thể có cái gì kiếp nạn? Bất quá Phật Môn tăng nhân như thế nào nói dối? Xem ra thật sự là phải có một trận sóng gió lớn giáng lâm Phật Môn. Dương Phi Tuyết nói ra, nếu là gặp một chút phiền toái, chúng ta có lẽ có thể giúp bên trên một chút. Nghe được lời này, Tam Tạng lại là lắc đầu. Hai vị nếu là có thể giúp một tay, trụ trì chắc chắn nói. Đã trụ trì không nói, vậy liền nói rõ hai vị dù cho có thể giúp một tay, cũng nhất định gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết cũng chỉ đành coi như thôi. Đã Phật Môn cũng không đưa ra muốn các nàng hỗ trợ, vậy liền không nên nhúng tay. Phật Môn chính là Thần Châu Thánh Địa, nếu là tao ngộ kiếp nạn, cũng làm có Thần Châu thế lực khác đến đây trợ giúp mới là. Có lẽ không cần như vậy lo lắng. Đợi ngày mai Trần Dương mấy người xuất quan liền có thể rời đi. Một chút vũng nước đục vẫn là chớ có đi lội cho thỏa đáng. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu chợt nhớ tới sự kiện. Lúc đến, ta gặp được Chí Thánh Thiên Cung người. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết cũng là nói ra. Ta tại Đạt Ma Sơn gặp Chí Thánh Thiên Cung Thương Thái Nhất. Cái kia cùng nhị sư tỷ giao thủ qua người. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói. Ta cũng gặp, bất quá có mấy vị thiên nhân ngăn ta. Bọn hắn cuối cùng bị thương thoát đi. Dương Phi Tuyết nhíu mày hỏi. Mấy vị, đều là Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân. Không tệ, Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Dương Phi Tuyết cùng Tam Tạng cũng không khỏi đứng vững. Hai người nhìn nhau, Tam Tạng lẩm bẩm nói. Hẳn là một kiếp này. cùng Chí Thánh Thiên Cung có quan hệ. Dương Phi Tuyết trầm ngâm một lát, đề nghị, việc này, Tam Tạng Pháp Sư không bằng đi trước thông chi Tú Tuyền Đại Sư. Nếu là thật sự có liên quan, chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Tam Tạng nói, không vội, tiểu tăng trước mang hai người đi đến Tàng Kinh Các đi. Tại Tam Tạng mang hai người tới Tàng Kinh Các về sau, Tam Tạng liền để một vị tăng nhân dẫn hai người đi vào. Mình thì tiến về đại điện đem tin tức này cáo tri Tú Tuyền Đại Sư. Trong Tàng Kinh Các, Dương Phi Tuyết nói ra, Đại Sư tỷ nhưng biết giao trì tiên cảnh tao ngộ đại nạn sự tình. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình thản, nói, biết, việc này tự hồ có Chí Thánh Thiên Cung cái bóng. Hẳn là lần này bọn hắn dự định đối Phật môn động thủ. Dương Phi Tuyết nói ra phán đoán của mình. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì bình tĩnh nói, không liên quan gì đến chúng ta. Ngày mai chờ ngươi mấy cái kia đệ tử ra, lập tức rời đi. Nghe được Đại Sư tỷ, Dương Phi Tuyết cũng là không khỏi nở nụ cười khổ. Quá lâu không có cùng Đại Sư tỷ tiếp xúc, mới nhớ tới Đại Sư tỷ chính là như vậy tính tình. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, bất quá cũng xác thực nên như thế. Dương Phi Tuyết tuy có lấy muốn thay sư môn cùng Phật môn thiết lập quan hệ ngoại giao suy nghĩ, nhưng đã Phật môn phải tao ngộ đại nạn, mà bên người nàng còn có 4 tên đệ tử đi theo. Lẽ ra trước rời đi bảo toàn mình cùng đệ tử mới là. Dương Phi Tuyết gật đầu nói, ta hiểu được. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, nói, trong núi như thế nào? Gặp Đại Sư tỷ hỏi, Dương Phi Tuyết cũng là khẽ cười nói, Tam Sư tỷ cùng ta thường xuyên thông tin phù, bây giờ Hồng Âm đã xuất quan, bất quá sư tôn hiện tại đang lúc bế quan. Bế quan? Diệp Tiêu Tiêu hơi nhíu mày, trong mắt có chút thất lạc, sư tôn hẳn là sẽ không lại đến tìm nàng rồi. Phát giác Đại Sư tỷ cảm xúc có chút xa xút, Dương Phi Tuyết lập tức ý thức được cái gì, vội vàng mở miệng cứu vãn cục diện. Sư tôn nên là nhớ Đại Sư tỷ, bây giờ bỗng nhiên bế quan nhất định là có chút nguyên nhân. Nhớ thương ta? Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Phi Tuyết, cái sau nhẹ gật đầu. Thế là Diệp Tiêu Tiêu hỏi, làm sao mà biết? Dương Phi Tuyết lập tức yên lặng, nàng không hiểu nhiều loại chuyện này, bởi vậy có chút đau đầu, nhưng vẫn là kiên trì trả lời. Có thể nhìn ra được, từ khi Đại Sư tỷ sau khi rời núi, sư tôn tâm tình liền không tốt lắm. Thật, đương nhiên, nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt cảm xúc như mực nước ở trong nước choáng nhiễm ra. Nàng cười gật đầu, được, Đại Sư tỷ cười, đây là Dương Phi Tuyết trong trí nhớ. Đại Sư tỷ lần thứ nhất lộ ra nét mặt tươi cười. Nhà mình Đại Sư tỷ trong lòng của nàng, một mực là một cái đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú người. Tính tình càng băng lãnh, rất khó nghĩ Đại Sư tỷ sẽ có cái gì cảm thấy hứng thú sự tình. Kết quả chưa từng nghĩ, Đại Sư tỷ cảm thấy hứng thú sự tình lại là. Dương Phi Tuyết cũng cười, nàng phát giác này cũng không phải chuyện gì đó không hay. Việc này kết, cho là sư tôn đến giải. Ngày thứ hai, Trần Dương bọn người mới từ trong phòng ra. Kim cương trì nước đối với hiện tại bọn hắn có lợi ích to lớn, mà lại càng là gia tốc bọn hắn đối thiên luân tinh nguyên tiêu hóa. Lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đương Trần Dương bọn người nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu thời điểm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đại sư bá, nói trở lại, ngược lại là có rất nhiều thời gian không nhìn thấy Đại sư bá. Chưa từng nghĩ vậy mà lại tại Phật môn thấy người sau. Diệp Tiêu Tiêu nói, chuẩn bị xuống núi đi. Các đệ tử hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhà mình sư tôn. Không rõ vì sao muốn vội vã như thế. Dương Phi Tuyết thì nói ra, việc này về sau sẽ cùng các ngươi giải thích. Đi cùng Tam Tạng Pháp Sư bọn hắn cáo biệt. Sau đó chúng ta liền xuống núi. Là, chấm ngoặc kép, Trần Dương mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ nguyên nhân. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn về phía phương xa bầu trời đen nghịt mây đen. Nàng trong mắt có chút lấp lóe. Tới rất nhanh, chân trời tiếng sấm trận trận. Trong đại điện Tú Tuyền Đại Sư đi ra, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật. trên khuôn mặt già nua lại không một chút kinh hoàng. Trụ trì, Tam Tạng đi tới. Tú Tuyền đại sư nói ra, đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền ứng kiếp đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.